Cửu vực kiếm đế, chương 2260, phá quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tham Lang, Cử Môn, Lộc Tồn, Thiên Cơ, Thất Sát, Đà La, Phá Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu huyền tiên thuật bảy thức, đồng thời chém xuống. Tại Thượng Kiếm Tông bên trong lĩnh hội kiếm thuật đồng thời, Sở Phong Miên cũng là đã đem cửu huyền tiên thuật bảy thức cuối cùng một thức phá quân lĩnh hội mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu huyền tiên thuật, mặc dù là cửu huyền tiên tôn, một vị tiên tôn sáng tạo mà ra, nhưng uy lực chân chính lại là muốn siêu việt đại bộ phận tiên đế tiên thuật. Cái này đầy trời tinh thần chi lực ngưng tụ mà ra, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay trên song kiếm, đột nhiên một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khí ngang dọc, tinh thần chi lực như hải dương mênh mông, chút xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mỗi một đạo tinh thần chi lực bên trong, đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Hiện tại cái này cửu huyền tiên thuật, đã hoàn toàn bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Biến thành thuộc về Sở Phong Miên kiếm thuật, tinh thần hải dương, vô biên vô hạn, bao phủ xuống, đem ảnh thiên tả, nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, Bắc Kiếm chân nhân bốn người thân hình lập tức bao phủ tại trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này tinh thần trong hải dương, mỗi thời mỗi khắc đều là vô số mũi kiếm chém xuống. Ảnh thiên tà một thân tiên lực bạo khởi, đem Bắc Kiếm chân nhân bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngăn cản cái này tinh thần trong hải dương ngàn vạn mũi kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Kiếm chân nhân, nhưng cũng là Thiên Kiếm Tông tiếng tăm lừng lẫy lão tổ một trong, tại cái này vài vạn năm ở giữa, Thiên Kiếm Tông lão tổ sinh ra vậy bất quá là như vậy, lác đác không có mấy. Ảnh thiên tà tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến để Bắc Kiếm chân nhân bị Sở Phong Miên chém giết. Bất quá dù cho là ảnh thiên tà, hiện đang toàn lực bộc phát, hắn tiên lực cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người bao phủ trong đó thủ hộ cái này, lại không cách nào phân hóa xuất lực lượng. Lại lần nữa phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người có thể kiên trì tới khi nào. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, trên người hắn lực lượng gần như là vô cùng vô tận bình thường, vừa mới đem hết toàn lực bộc phát ra tinh thần chi lực, thi triển ra cửu huyền kiếm thuật. Sau một khắc, Sở Phong Miên trên mũi kiếm lại là một cỗ lực lượng bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Sở Phong Miên trong thân thể, băng hỏa thần thể chi lực đột nhiên bạo khởi, thuần dương thiên hỏa ngưng tụ tại hắn trên mũi kiếm, theo Sở Phong Miên một kiếm đột nhiên chém xuống, lấy thuần dương thiên hỏa, đều là biến thành vạn trượng kiếm mang, trực chỉ ảnh thiên tà chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lửa xong, tiếp xuống hiện ra, chính là phong, tứ phương cụ phong kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất kiếm thuật thức thứ hai, tứ phương cụ phong kiếm, đồng thời chém xuống mà xuống, đầy trời gió lốc lớn chút xuống. Mà đúng lúc này, kiếm thứ ba, càng là vậy đang ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục hợp huyền thủy kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng giữa không trung, thủy khí ngưng tụ, đều là ngưng vì thao thiên cự lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba kiếm đều xuất hiện. Cái này đệ nhất kiếm thuật ba kiếm, có thể nói là Sở Phong Miên trừ bỏ mình sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật về sau, lợi hại nhất ba kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba kiếm này, lúc đầu Sở Phong Miên mỗi một lần thôi động, đều cần ngắn ngủi đình trệ một cái, tới khôi phục một phen lực lượng mới được. Dù sao ba kiếm này, nhưng là tiên đế kiếm thuật, càng là đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê vô địch kiếm thuật, uy lực mạnh mẽ. Tiêu hao lực lượng như thế to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, đã là có thể trong khoảnh khắc, ba kiện đều xuất hiện. Đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, vốn là có hỗ trợ lẫn nhau chi huy. Hiện tại Sở Phong Miên đồng thời thôi động ba kiếm chi lực, bộc phát ra, so với đơn thuần ba kiếm chi huy, còn kinh khủng hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Đây là đệ nhất kiếm thuật, truyền thuyết trong vị liệt lên cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê đệ nhất kiếm thuật. tiểu tử này làm sao có thể đạt được dạng này kiếm thuật, cho dù là kiếm đạo môn bên trong, đều không có dạng này kiếm thuật, hắn là từ đâu đạt được. Nhìn xem Sở Phong Miên bộc phát ra ba kiếm chi uy, Ảnh Thiên Tả sắc mặt đều là đại biến, một hỏa một phong một nước, ba kiếm này chi uy, để hắn một chút nhận ra ba kiếm này lai lịch, lập tức sắc mặt khó xử tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ngay trước ba kiếm chém xuống tới một khắc, hắn một thân tiên lực, đều có chút không cách nào ngăn cản, ầm vang vỡ vụn. Ảnh Thiên Tả một thân tiên lực vỡ vụn, cái này vốn là bị Ảnh Thiên Tả bảo vệ Nhân Ma Tôn Chủ, Chiến Ma Tôn Chủ, Bắc Kiếm Chân Nhân bọn người, đều là lập tức bị đánh bay ra ngoài, lập tức rơi vào đến tinh thần trong hải dương, trong chốc lát bị ngàn vạn mũi kiếm chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Nhân Ma Tôn Chủ là cái thứ nhất bay ra ngoài, thân hình hắn sa vào đến tinh thần trong hải dương, lập tức bị ngàn vạn mũi kiếm chỗ chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một tiếng hét thảm, cái này Nhân Ma Tôn Chủ thân thể lập tức phá vỡ đi ra, đầy trời tinh huyết, đều là tại cái này tinh thần trong hải dương, bị một cỗ lực lượng trực tiếp thôn phệ, vẫn lạc tại chỗ. Ma hóa về sau, một thân thực lực đều có thể xưng tiên vương cảnh giới Nhân Ma Tôn Chủ, cứ như vậy vẫn lạc tại tinh thần trong hải dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chỉ là cái thứ nhất, cái này ngàn vạn mũi kiếm, tại chém giết Nhân Ma Tôn Chủ về sau, càng là hướng về phía bên cạnh Chiến Ma Tôn Chủ chém giết mà đi. Cái này Chiến Ma Tôn Chủ một thân nhục thân, mặc dù kinh lịch rèn luyện, kiên cố vô cùng, bình thường thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là ngàn vạn mũi kiếm, đều chém giết tại hắn trên thân thể, cho dù là Chiến Ma Tôn Chủ năng lực khôi phục mạnh hơn, vậy khôi phục không lại đây. Chỉ gặp hắn thân thể, cũng là tại cái này ngàn vạn dưới kiếm phong, bị mạnh mẽ vỡ ra đến, máu tươi bão táp, hắn một thân tinh huyết đều là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chủ cứu ta, Bắc Kiếm Chân Nhân thấy thế, la lớn, hắn vậy sa vào đến tinh thần trong hải dương, bị khốn tại bên trong, căn bản không có thoát khốn hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không muốn cùng Nhân Ma Tôn Chủ, Chiến Ma Tôn Chủ như thế, rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng, hắn hiện tại duy nhất ký thác, chính là cái này huyễn ảnh kiếm chủ Ảnh Thiên Tả. Ảnh kiếm chu tà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ảnh Thiên Tả ánh mắt vô cùng băng lãnh, thân hình hắn lóe lên, từ cái này tinh thần trong hải dương thoát khốn về sau, chính là thấy được Bắc Kiếm Chân Nhân, đột nhiên từ sau lưng của hắn, hiện ra bảy thanh linh kiếm. Cái này bảy thanh linh kiếm, đều là tiên khí, thất kiếm đều xuất hiện, ngưng tụ trở thành một đạo kiếm trận, ầm vang bay đến Bắc Kiếm Chân Nhân bên người, tại thủ hộ cái này Bắc Kiếm Chân Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này còn dám phân tâm đi cứu người, coi như khi Ảnh Thiên Tả cái này bảy thanh linh kiếm bay ra ngoài một khắc, Sở Phong Miên thân hình lại là đột nhiên vọt tới Ảnh Thiên Tả trước mặt, trong tay hắn mũi kiếm hướng về phía Ảnh Thiên Tả hung hăng chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tốc độ nhanh chóng, ngay cả cái này Ảnh Thiên Tả đều không có thấy rõ, trong hư không này Sở Phong Miên có thể tùy tiện xuyên toa không gian, tốc độ của hắn thế nhưng là muốn so lên chân chính tiên vương cường giả, đều phải nhanh hơn. Khi đạo này mũi kiếm chém xuống một khắc, lòng ngâm gào thét, trong chốc lát vang lên mà lên, thủy tổ chín thức lĩnh ngộ, đều là ngưng tụ tại một kiếm này bên trong, trực chỉ Ảnh Thiên Tả chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt, Ảnh Thiên Tả đều cảm thấy một cỗ to lớn nguy hiểm. Cái này chém giết mà tới một kiếm, cho dù là thân là tiên vương chi cảnh Ảnh Thiên Tả, đều là không khỏi trong lòng sinh ra mấy điểm hàn ý, ánh mắt của hắn lộ ra mấy điểm băng lãnh, đột nhiên quyết định thật nhanh, cái này bảy thanh linh kiếm hóa thành kiếm trận, lập tức thu hồi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.